Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 653, chỗ dựa ổn định. Lý Minh Lượng nghe được chính mình đại gia thế nhưng để cho chính mình trực tiếp ra ngoài. Hắn nhếch miệng, quay người đi ra ngoài, nhìn thấy Lý Minh lộ ra đi, Lý Hạo lột khởi tay áo nói: "Tiểu tử, ngươi liền dậy đi, không cần để ý chúng ta tuổi tác cao." Vương lão gia tử nhếch miệng, lão Lý thái độ này hoàn toàn có điểm tay không bắt sói hương vị. Khóe miệng của hắn kéo ra, nhìn thoáng qua Lý Hạo nói: "Lão Lý, ngươi cái này, hắn đều đáp ứng muốn dạy cho chúng ta, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao?" Lý Hạo không khách khí chút nào nói, cái này khiến Trương Dương nhớ tới chính mình lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Đánh nhau đều là chính mình thượng, hiện tại màn này, Trương Dương cảm giác cũng là chuyện rất bình thường, chẳng lẽ chúng ta liền sẽ không có chút gì biểu thị sao? Vương lão gia tử lúng túng nói, dù sao nhân gia nếu không công phu truyền cho chúng ta. Lý Hạo lẩm bẩm một tiếng nói, chúng ta còn biểu thị cái gì? Hai người chúng ta thiếu hắn một cái ân tình, chẳng lẽ còn không bác gái? Tiểu tử, ngươi cảm giác này làm sao dạng? Lý Hạo sau khi nói xong, còn hướng Trương Dương hỏi một câu. Trương Dương cười cười xấu hổ, trong lòng thì là như là ngàn vạn thất thảo nê mã sụp đổ đằng mà qua. Suy nghĩ trong lòng cũng không dám nói ra. Không có cách, ở chính mình trước mặt hai cái lão nhân, một cái là lưu ly thành phố nhân vật phong vân, một cái là tướng quân, chính mình có thể nói cái gì? Lão Lý, ngươi xem một chút, nói tiểu tử này đều không có ý tứ. Không phải liền là một bộ công phu, nhanh lên giáo một cái đi. Lý Hạo không nhịn được khoát tay, ngươi cứ yên tâm đi, sự tình chúng ta đều sẽ cho ngươi bảo mật. Trương Dương, hệ thống cũng không có mở miệng nhắc nhở chính mình, nói rõ tán thành cách làm của mình. Đi qua nửa ngày thời gian, Trương Dương cuối cùng đem mình học Vĩnh Xuân Quyền toàn bộ dạy ra ngoài. Vương lão gia tử luyện qua về sau, mồ hôi đã thấm đẫm quần áo của mình, lung la lung lay có chút đứng không yên. Lý Hạo vội vàng giúp đỡ Vương lão gia tử nói, lão Vương, ta đã sớm nói qua cho ngươi, hảo hảo dưỡng thân thể, ngươi xem một chút hiện tại mới luyện cho tới chưa, liền không chịu nổi. Vương lão gia tử rất nhỏ thở hổn hển hai cái nói, ta có thể không sánh bằng ngươi, ngươi dù sao cũng là quân đội huấn luyện ra, ta thế nhưng là sờ soạng lần mò ra tới, thân thượng chắc chắn sẽ có bị thương. Nghe nói như thế, lão Lý cũng không nói, hắn nói hoàn toàn chính xác, thực không sai. Chính mình lúc huấn luyện, liền xem như bị thương, cũng sẽ có bác sĩ giúp mình trị liệu. Nhưng là lão Vương liền không đồng dạng, không chỉ có thụ thương khả năng, càng có khả năng sẽ làm bị thương ngấn từng đống. Vương lão gia tử, ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi. Trương Dương cũng vội vàng nói, Vĩnh Xuân Quyền, ta đã toàn bộ giao cho ngươi. Chỉ là hy vọng Vương lão gia tử còn có Lý lão không nên đem sự tình nói ra. Biết, biết, Lý Hạo vỗ vỗ Vương lão gia tử ngực nói, ngươi nói một chút ngươi còn luyện công, ngươi thân thể này còn luyện công phu gì? Trương Dương thở dài một hơi, hắn nhìn Vương lão gia tử một thân hạo nhiên chính khí, đi đường đều là hổ hổ sinh phong, cảm giác thân thể cũng hẳn là không sai. Thế nhưng là nghe Lý Hạo nói như vậy, xem ra Vương lão gia tử thân thể cũng không phải là rất tốt. Vương lão gia tử, cái kia giang hồ sư phụ trước khi đi còn dạy cho ta một cái cường kiện thể công phu, ta cũng trực tiếp dạy cho ngươi đi. Trương Dương đi đến Vương lão gia tử trước mặt, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn nói, tiểu tử, ngươi như thế nào không nói sớm, đánh một bộ ta xem một chút. Lý Hạo nghe được hắn nói như vậy, vội vàng thúc giục nói. Trương Dương đi đến nhàn rỗi địa phương, làm một cái ngũ cầm hí thức mở đầu, nhất thời một hồi hổ báo thanh âm, Hai cái lão nhân sững sờ. Lý Hạo nhìn Vương lão gia tử nói: "Tốt, lão Vương ngươi thế nhưng dưỡng đứng lên động vật hoang dã đến rồi." Vương lão gia tử nhìn Trương Dương mỗi lần đánh ra một chiêu thức, liền có một hồi động vật tiếng kêu, có đôi khi là hổ, có đôi khi là gấu, có khi thì là hạc minh. Cái này, đây là ngũ cầm hí. Trương Dương theo hệ thống không gian đổi ngũ cầm hí đã rất lâu không cần. Hắn tới nói thể chất đã không có cái gì tăng cường cần thiết. Chân chính ngũ cầm hí. Vương lão gia tử cũng không tin chính mình ánh mắt. Hắn trước kia liền nghe nói, này ngũ cầm hí nếu như đến cảnh giới nhất định, sẽ có hổ gấu thanh âm xuất hiện. Lúc ấy hắn còn không tin, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng nhìn thấy thật. Trương Dương đánh xong một bộ về sau, toàn thân xương cốt lốp bốp vang lên một phen, như là đốt pháo một phen. Hai cái lão nhân sống đến thời gian dài như vậy, chuyện gì chưa từng gặp qua. Thế nhưng là lần này thật là mở rộng tầm mắt. Vương lão gia tử trực tiếp lưu lại nước mắt. Hắn dù sao rất sớm đã tập võ, thế nhưng là cuối cùng cả đời cũng không có đến nước này. Học, ta cái này học. Vương lão gia tử đứng dậy, cũng không quan tâm chính mình tư thái. Nắm chặt Trương Dương tay nói, tiểu Trương, chỉ cần ngươi dạy cho ta, chỉ cần tại Lưu Ly thành phố ta có thể giúp đỡ. Ngươi cứ việc nói ra, lời này vừa nói ra, Trương Dương nhất định phải giáo a. Ta muốn chính là kết quả này. Hắn không nói hai lời, đem chính mình học được, ngũ cầm hí, hết thảy đều dạy cho Vương lão gia tử. Mãi cho đến buổi tối, Vương lão gia tử vẫn còn đang đánh ngũ cầm hí, đồng thời cảm giác chính mình thân thể cũng là càng ngày càng tốt. Không chỉ là Vương lão gia tử, liền Lý Hạo đối với cái này cũng là khen không dứt miệng. Hắn là cái quân nhân, mấy năm này rõ ràng cảm giác thể chất của mình không được như xưa. Thế nhưng là Trương Dương một bộ ngũ cầm hí xuống tới, cảm giác chính mình thân thể cũng là càng ngày càng tốt. Đã thân thể đều tốt, về sau còn vào cái gì trại an dưỡng. Lưu Ly thành phố này địa phương tốt, lần này muốn lão Vương hào hào chiêu đãi chính mình. Ba người vẫn luôn luyện đến nửa đêm. Cuối cùng Vương lão gia tử trả lại cho Lý Hạo an bài một cái phòng. Ba người mới như vậy ngủ. Hôm nay cũng là hai cái lão nhân qua tuổi cổ hy về sau, ngủ được thoải mái nhất một ngày. Trương Dương nằm ở trên giường, nghĩ thầm chính mình cái này chỗ dựa cũng coi là ổn định. Chuyện kế tiếp, chính mình liền có thể buông tay đi làm. Chính mình chuẩn bị chuyện mở công ty, rốt cuộc có thể đề thượng nhật trình. Sáng sớm hôm sau, hai cái lão nhân sáng sớm ngay tại trong sân đánh lên ngũ cầm hí. Thế nhưng là hai người đều tại buồn bực, như thế nào chính mình đánh một bộ lại một bộ, chính là không có hổ gấu thanh âm. Có thể là chính mình thiên phú không đủ cao đi. Hai người cũng không còn xoắn suýt những chuyện này. Dù sao thân thể trên thay đổi là có thể cảm giác được. Tiểu Trương, ngươi ra tới. Vương lão gia tử nhìn thấy Trương Dương ra tới, cho hắn một cái chìa khóa nói, ta nghe nói ngươi gần nhất muốn mở công ty giải trí. Trung tâm thành phố ta vừa vặn có một bộ không cần phòng ở, liền cho ngươi, ngoài ra còn có căn biệt thự này trong gian phòng kia, cũng lưu cái ngươi chuyên dụng. Trương Dương nhìn thấy này một cái chìa khóa, trong lòng kích động nói không ra lời nói đến, hơn nữa còn đem cái này trong biệt thự một gian phòng cho mình. Điều này nói rõ Vương lão gia tử đã là chính mình ổn định chỗ dựa. Hắn không khách khí chút nào nhận lấy chìa khóa nói, cảm ơn Vương lão gia tử. Lý Hạo khi nhìn đến một màn này nhếch miệng, lão Vương đều đưa lễ vật này, ta hẳn là đưa chút cái gì đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.